Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1072, chương 1072, tạc cúc. Nhìn thấy đột nhiên bạo nộ Đồng Nhạc Nhạc, đám người ngây người, tình huống như thế nào? Lại không nghĩ thả người. Cô bé này thực sự là yêu nữ à? Hỉ nộ vô thường, nói đánh là đánh. Nói giết liền giết, toàn bộ dựa vào bản thân yêu thích. Đồng Nhạc Nhạc nắm chặt trong tay nói mớ phá pháp trượng, gõ đập trên mặt đất. Hồ Mị con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Nguyên Phong, cười lạnh nói, lão tạp mau, bây giờ mà gặp được cô nãi nãi ta là ngươi không may. Lão nương hôm nay liền đào ngươi ra. Liễu Nguyên Phong nhíu mày, lão phu cùng ngươi có oán thù. Nói nhảm, nếu là không có thù hận lão nương ăn no căng nhằm vào ngươi. Cũng được, hôm nay nhường ngươi chết cái rõ ràng. Trợn lớn ngươi mắt chó hào hào nhìn xem lão nương là ai. Miễn cho làm quỷ hồ đồ. Đồng Nhạc Nhạc ngọc tay nâng lên, đem trên mặt mặt nạ vàng kim hái xuống, khiến cho trước mắt mọi người sáng lên. Đã thấy dưới mặt nạ diện là một trương tinh tế tỉ mỉ đáng yêu gương mặt. Khóe mắt hướng lên trao lên, thêm mấy phần tiểu vũ mị. Giờ phút này nàng hơi khẽ nhếch lên tinh xảo như ngọc cái cằm. Thần sắc cao ngạo, a, nhà đầu này giống như lại xinh đẹp một chút. Chẳng lẽ làm thẩm mỹ? Nhìn qua tấm kia quen thuộc dung nhan, Tần Dương hơi kinh ngạc. Ánh mắt bên trong cũng nhiều chút hứa nhu cùng. Bất kể như thế nào, hắn đối với này tiểu ma nữ vẫn là rất ưa thích. Dù sao cũng là cái thứ nhất hướng hắn đơn bạch giáo hoa. Mà một chút lan ra đệ tử nhìn thấy xinh đẹp như vậy đáng yêu dung nhan, cũng là nhất thời thất thần, hoàn toàn quên mình bị đánh nằm trên mặt đất. Lão tạp mau, có nhận hay không được ta? Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh nói. Liễu Nguyên Phong cẩn thận nhìn chằm chằm lấy Đồng Nhạc Nhạc mặt, chậm rãi lắc đầu, lão phu cũng không nhận ra ngươi, cũng từ chưa gặp qua ngươi, các hạ có phải hay không tìm nhầm người? Cái gì? Nghe được đối phương trả lời, Đồng Nhạc Nhạc lập tức tạc mau, trừng vòng tròn lớn tròn con ngươi, chỉ mình nói, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, làm sao lăn lộn giang hồ? Liễu Nguyên Phong, dựng thẳng lên ngươi, cẩu lỗ tai nghe kỹ. Ta gọi Đồng Nhạc Nhạc, là Tần Dương nhị lão bà. Ngạch không đúng, tam lão bà, cũng không đúng, tứ lão bà, ai nha. Tóm lại cô nãi nãi ta là Tần Dương lão bà. Lần này ngươi minh bạch đi. Đồng Nhạc Nhạc dương dương đắc ý tự giới thiệu mình. Giống như trở thành tiểu lão bà là một kiện rất quang vinh sự tình. Tần Dương, đám người vừa nghe đến danh tự, thần sắc đột nhiên đại biến, cơ hồ tất cả mọi người sống lưng đọc tăng nhanh lên một cỗ băng lãnh hàn ý. Hiển nhiên cái tên này so kia cái gì, tạc cúc nhạc, có uy lực nhiều. Liễu Nguyên Phong đồng dạng trong lòng cả kinh, vội vàng thả ra thần thức dò xét chung quanh, phát hiện cũng không có kiểm trắc đến cao thủ khí tức. Mới nhẹ nhàng thở phào, lão tạp mau, hiện tại ngươi biết lão nương vì cái gì nghe được tên ngươi kém chút đem cơm đều buồn nôn phun ra đi. Năm đó ngươi làm hại ta nam nhân cửa nát nhà tan. Hôm nay nếu bị ta đụng phải, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Vừa nói xong, Đồng Nhạc Nhạc mũi chân dùng sức một điểm, chân dưới mặt đất oanh một tiếng nổ tung, vô số bụi đất văng khắp nơi. Chỉnh thân thể như mũi tên đồng dạng hướng phía Liễu Nguyên Phong công kích mà đến. Nhanh liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Tiểu nữ oa muốn chết. Liễu Nguyên Phong lạnh rên một tiếng, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết vung lên. Lập tức mấy đạo phong nhận gào thét mà ra, dây dưa tại cùng một chỗ. Từ tứ phía bắt phương đem Đồng Nhạc Nhạc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao phủ trong đó. Nói mớ phá ba đạo, Đồng Nhạc Nhạc một tiếng yêu kiều, trong tay nói mớ phá pháp trượng tràn ra khủng bố siêu cường uy áp. đem những cái kia phong nhận cuốn thành một vòng, răng rắc vỡ ra, hình thành một cỗ vòng xoáy. Lập tức nàng eo nhỏ nhắn uốn éo, bàn tay bên trong lại nhiều một đoàn lôi điện, lốp bốp vang động, mượn vòng xoáy hung tấn công mạnh thế, phản kích trở về, từ xa nhìn lại, liền giống như là một đoàn lôi điện, rực sáng lên nửa phiến thiên không, thật là lợi hại công pháp. Trung Linh Huyên khẽ nhếch lấy môi anh đào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tần Dương hơi hơi gật đầu, là rất lợi hại, bất quá nàng không phải Liễu Nguyên Phong đối thủ. Đồng Nhạc Nhạc trước mắt thực lực vì nguyên anh đỉnh phong kỳ, mà Liễu Nguyên Phong vì phân thần trung kỳ, cả hai thực lực chênh lệch rất lớn. Cho dù Đồng Nhạc Nhạc có lúc trước từ trong sơn động đạt được chiến giáp hộ thân, cũng không thể đánh bại Liễu Nguyên Phong. Táo bạo lôi điện đập vào mặt, Liễu Nguyên Phong không có né tránh mảy may, nhẹ nhàng nhất quyền vung ra, nhất quyền rơi xuống, thiên địa nổ ran, đoàn kia lôi điện trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, mà một cái thanh sắc nắm đấm xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ, xen lẫn uy lực cực lớn, rầm rầm rầm, mấy đạo tiếng va đập bên trong, Đồng Nhạc Nhạc trước mặt kết giới phá toái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngược lại bay ra ngoài, trên không trung xoay chuyển một vòng tròn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, khuôn mặt nhiều một tia thương bạch. Ua, lão tạp mau thật sự có tài nha. Đồng Nhạc Nhạc dương dương lông mày, Liễu Nguyên Phong lạnh lùng nói ra, tiểu nha đầu, hôm nay lão phu không có rảnh cùng ngươi dây dưa, nhanh chóng rời đi, bằng không lão phu đối với ngươi không khách khí. Cát, cô nãi nãi còn không có chính thức đánh đây. Đồng Nhạc Nhạc môi hồng nhất câu, phải tay bỗng nhiên bắt lấy tấm kia bạch ngọc chỗ ngồi. Chỉ thấy hơn vạn cân nặng cái ghế bị nàng nhẹ nhàng đến dơ lên. Thật giống như nâng một cái đồ chơi giống như. Lư Sơn bất quy y, càn khôn mặc ta xông, giết cho ta. Nói xong, nàng đem cái ghế bỗng nhiên hướng dưới mặt đất đập tới. Chỉ nghe thấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Như vậy ghế lớn nhất định hư không tiêu thất. Lập tức, đám người dưới chân bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất địa chấn đồng dạng, mặt đất từng đảo nứt ra. Chung quanh sơn mạch cũng nhao nhao đánh rơi xuống dưới toái thạch. Kịch liệt lay động khiến cho Trung Linh Huyên dưới chân bọn hắn bất ổn, kém chút cắm ngã trên mặt đất, muốn bay ra nơi đây, lại giống như là bị vây ở kết giới bên trong giống như. Sau một lát, chung quanh an tĩnh lại, mà tỉnh táo lại đám người ngạc nhiên phát hiện dưới chân bọn hắn là bóng loáng ngọc thạch sàn nhà. Chừng hơn 10 trượng chi rộng, nhưng khi bọn hắn đưa ánh mắt phóng xa lúc, tất cả mọi người đều là hít một hơi lạnh, bởi vì bọn hắn phát hiện, dưới chân đúng là một trương cự đại cái ghế. Nói cách khác, vừa rồi Đồng Nhạc Nhạc ngồi xuống này trương ngọc ghế đá tử, giờ phút này biến lớn vô số lần xuất hiện tại dưới chân bọn hắn, còn đem bọn hắn cho khốn ở phía trên. Này cái gì pháp khí? Đám người bao quát Tần Dương tại bên trong, trong lòng cũng là khiếp sợ dị thường. Lão tạp mau, lại theo nãi nãi ngươi qua hai chiêu. Đồng Nhạc Nhạc có chút đắc ý nhìn qua sắc mặt khó coi Liễu Nguyên Phong. Chân ngọc hướng phía trước một bước, chỉnh thân thể lập tức hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lần nữa lúc xuất hiện, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Nguyên Phong trước mặt. Một trường đánh tới, Liễu Nguyên Phong giật mình, vội vàng chật vật tránh thoát, thầm giật mình, thế mà không phát hiện được nha đầu này khí tức. Bạch, Đồng Nhạc Nhạc lại biến mất tại chỗ, dưới một miểu xuất hiện ở Liễu Nguyên Phong sau phương, vùng vẩy lên nói mớ pha pháp trượng hì hì cười nói. Nhấm nháp một chút lão nương tạc quốc đại pháp, mà là kinh thư. Liễu Nguyên Phong ngực nhảy một cái, vội vàng lay động thủ đoạn, một chuỗi Phật châu cạch cạch tán rơi trên mặt đất, hóa thành từng tờ một ánh vàng rực rỡ kinh thư, đem hắn che chở ở bên trong, hình thành ngắn ngủi phòng ngự kết giới. A, còn có này thao tác. Đồng Nhạc Nhạc sững sờ. Bỗng nhiên, bên cạnh một đạo kình phong đánh tới, lại là Lan Gia Mộc thừa cơ cầm lấy trường kiếm đánh lén. Nhưng mà Đồng Nhạc Nhạc nhìn đều không nhìn liếc mắt, trong tay nói mớ phá pháp trượng vung ra. Cút, phốp, một đóa hoa máu nở rộ. Lan Gia Mộc đột nhiên ôm lấy cái mông hét thảm lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.